Thập thế ác nữ, chương 80, phần 10. Chuyện ở vương phủ 8, thích làm liền làm, hơi hát. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Lưu ý, chương này là bản cân vớt chưa sửa chữa. Thẩm Tha ngồi xe ngựa. Thời gian một ngày mới đến Vân Vạc Thôn. Khi tìm được Liễu Thư Sinh ra, viện môn chính mở ra. Một cái tiểu đồng ở cửa đuổi theo chỉ ếch xanh chơi đùa. Trong viện đầu truyền đến nam nữ tiếng cười nói. Thẩm Tha nghe thấy quen thuộc thanh âm. Chỉ cảm thấy trong lòng kia đem hỏa đã đốt tới cổ họng. Thẩm Tha không tiếng động đi vào. Tìm tiếng cười nhìn lại. Trước mắt một màn lại kêu hắn giống như bị tạp một chùy. Ngực một trận buồn đau. Trong viện bàn đá trước một đôi nam nữ tương ỉ đưa lưng về phía mà ngồi. Nữ đúng là Tần Chân. Nàng bị cái tuổi trẻ tuấn tiếu thư sinh nửa ôm ở hoài. Hai người cộng cầm một quyển sách. Một bên xem một bên nói giỡn. Khi người còn cho nhau mút hôn. Lẫn nhau hình thái thân mật. Không coi ai ra gì. Uy, các ngươi là ai a? Xông vào nhà ta tới. Liễu Tử Mục thấy mấy cái người xa lạ tiến đến. Cũng đi theo hồi viện. Tò mò kêu một tiếng. Rốt cuộc cả kinh hai người quay đầu lại. Các ngươi là cái gì người? Sao tự tiện xông vào tiến vào? Liễu Phụng Hiểu nhìn chằm chằm Thẩm Tha trên dưới đánh giá. Thấy hắn sắc mặt tái nhợt. Thần sắc hung ác nham hiểm. Nhìn chằm chằm chính mình ánh mắt. Quả thực tựa như điều rắn độc. Không cấm âm thầm đề phòng lên. Tướng công. Hắn là Tĩnh Vương Điện Hạ. Tới này. Có thể là tìm ta có việc. Tần Chân bắt lấy hắn. Tế nói vài câu. Liễu Phụng Hiểu lại là cả kinh. Không cần nói lời nói. Tần Chân liền đi rồi tiến lên. Lộ ra biểu tình có chút ý vị sâu xa. Vương gia, người thế nào tại đây? Thẩm Tha trừng mắt nàng. Lòng đố kỵ lửa giận thiêu đến hắn ngực phát đau. Yết hầu như là bị người bóp lấy. Thật lâu mới phun ra tự tới. Đã nhiều ngày ngươi không ở trong phủ. Thế tử tưởng niệm thật sự. Mỗi ngày khóc nháo không ngừng. Bổn vương đành phải tự mình tới đón ngươi hồi phủ. Nguyên lai là bởi vì tiểu thế tử. Tần Chân câu môi cười. Về sau gật đầu nói. Đã là như thế. Tam nương ngày mai liền hồi. Hôm nay sắc trời đã tối. Vương gia không bằng tại đây trụ hạ đi. Thấy hắn ứng. Liền cấp Liễu Phụng Hiểu xử ánh mắt. Chính mình đi vào đề hồ ra tới châm trà. Liễu Phụng Hiểu lúc này mới lấy lại tinh thần. Không thể không tiến đến bái kiến hắn. Vương gia, tam nương ở ngươi trong phủ. Nhận được ngươi chiếu cố. Liễu Phụng Hiểu kính ngươi một ly. Biết được hắn là vương gia sau. Liễu Phụng Hiểu liền không có hoài nghi. Nghĩ thê tử ở trong vương phủ. Chẳng những không có dưỡng gầy. Còn so ở nhà khí sắc càng tốt. Liền biết không có bạc đãi nàng. Trong lòng tự nhiên cảm kích. Cho nên đổ ly rượu liền chân thành dơ lên hướng hắn kính rượu. Tam nương là tiểu thế tử bà vú. Nhưng tính hắn cái thứ hai nương. Bổn vương quan tâm nàng. Cũng là hẳn là. Thẩm Tha ngồi xuống sau. Nỗi lòng vẫn như cũ mãnh liệt. Trên mặt vẫn duy trì mỉm cười. Trong lòng lại nghĩ đến đủ loại ác độc biện pháp. Bữa tối qua đi. Liễu Phụng Hiểu đem duy nhất dư thừa phòng để lại cho Thẩm Tha mấy người trụ. Nhân biết thê tử ngày mai liền phải vào thành. Trong lòng rất nhiều không tha. Ở trên giường lôi kéo nàng nhỏ giọng nói chuyện. Tam nương, lần sau, nếu không ta vào thành đi xem ngươi đi. Không được, ngươi chuyên tâm đọc sách. Tần Chân diệt đen, nằm sấp ở hắn trên người sờ loạn lên. Sờ đến Liễu Phụng Hiểu hơi thở đại loạn. Hoảng hốt cầm nàng tay. Tam nương, vương gia ở cách vách đâu? Sợ cái gì? Liền tính là vương gia. Cũng quản không được phu thê trong chăn chuyện này đi. Tần Chân hừ một tiếng. Cắn hắn lỗ tai liếm. Thổi khí nhi nói. Ngày mai ngươi liền thấy không làm vợ. Còn không nghĩ muốn. Liễu Phụng Hiểu tức khắc không nói. Xác thật tưởng tượng đến nàng rời đi. Về sau chính mình lại muốn hư không tịch mịch một người quá. Trong lòng xác thật hụt hẫng. Liền cũng không màng như vậy nhiều. Trong bóng đêm thân trụ nàng môi. Chúng ta đây nhỏ giọng điềm. Nói đôi tay hoạt tiến nàng y, vuốt ve nàng bóng loáng da thịt. Trong lòng cảm xúc quay cuồng. Mãnh liệt không tha cũng thôi phát ra tình dục. Đem cố kỵ ném đến sau đầu. Xả Lạc nàng quần áo, khẩn ôm nàng trong ngực chung, gặm nàng môi, bóp vú tễ lộng, ân, ngô ngô, Tần Chân phủng trụ hắn mặt, ở hắn môi thượng thân đến pi pi ra tiếng, đùi ở hắn giữa hai chân ma sát, cùng hắn một phen mút hôn liếm láp, nắm côn tê hát, tê đi xuống ngồi đi, nàng khắc chế không kêu ra tới, lại cố ý dùng tiểu huyệt một trận co rút lại. Liều mạng kẹp hắn cây gậy, hai tay còn đùa bỡn nhẹ véo hắn đầu v a ha ha tam nương. Liễu Phụng Hiểu ở nàng dưới thân thở dốc không chừng, bị nàng tiểu huyệt liếm mút đến từng trận mất hồn, đầu v bị véo chơi, tiếng rên rỉ liên tiếp giật ra, đôi tay không cấm khẩn ôm nàng, côn tê hát tê gắt gao hướng lên trên đỉnh. Thẩm Tha tuy nằm lên giường nhưng căn bản vô buồn ngủ, chính tâm phiền ý loạn, trong tai lại chợt nghe thấy áp lực tiếng rên rỉ từ cách vách truyền đến. Này thanh âm làm hắn cả người chấn động, giận đến ngũ tạng rùng mình, đột nhiên nhảy lên, trừ khởi quầy thượng kiếm liền phải đi ra ngoài, lại là một chút bị người chế trụ. Lưu quản gia vốn dĩ ngủ ở trên mặt đất, cũng là nghe thấy được rất nhỏ ái muội thanh âm, trong lòng liền giác không ổn, thấy hắn muốn bạo tẩu. Một phen bám trụ hắn, vương gia, vương gia, Lưu Phúc ngươi buông tay, hắn sắp khí điên rồi. Lưu Phúc gắt gao bám trụ hắn, vương gia, đừng xúc động a, người này muốn đi ra ngoài, không ngừng sẽ hỏng rồi Tần cô nương thanh danh, còn sẽ chọc giận nàng. Dù sao ngày mai nàng liền đi trở về. Thẩm Tha nháy mắt định trụ, trừng mắt hắc ám hư không, trong lòng lại đau lại giận. Lại sinh sôi khắc chế không có lao ra đi. Như vậy lao ra đi, nháo lớn, xác thật đối nàng thanh danh không tốt. Trong vương phủ người không dám nói hắn, hắn có thể tùy ý, nhưng bên ngoài nhân ngôn đáng sợ. Hắn bắt lấy kiếm nằm hồi giường, nghe cách vách truyền đến thanh âm, cắn chặt khớp hàm, trong lòng có loại bị xé nát đau. Mỗi một đạo thanh âm đều kích thích hắn mang tai, hận đến hắn mỗi phân mỗi giây đều tưởng vọt vào đi, giết chết Liễu Phụng Hiểu. Lại chính là khắc chế đầy ngập thô bạo sát khí, nhịn xuống. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Tha liền lập tức cùng nàng ngồi trên xe ngựa trở về thành. Chờ đến thượng quan đạo, Thẩm Tha đè ép một đêm hòa, mới rốt cuộc bộc phát ra tới, túm nàng ở trong ngực, nhéo nàng cằm, trầm giọng nói, về sau hắn lại đụng vào ngươi một đầu ngón tay, ta liền làm thịt hắn. Tam nương, gả cho ta đi, làm bổn vương trắc phi. Chỉ cần hắn nguyện ý, hắn lập tức là có thể làm Liễu Phụng Hiểu cùng hắn hòa ly. Mặc kệ vừa đe dọa vừa dụ dỗ, hắn luôn có biện pháp kêu hắn khuất phục. Hắn thật sự chịu không nổi. Chỉ cần tưởng tượng đến đêm qua đủ loại, liền phải nổi điên. Ngươi dám động hắn một cây lông tơ, ta sẽ muốn ngươi mệnh. Tần Chân sắc mặt trầm xuống, cảnh cáo một phen, lại xích cười lắc đầu. Cưới ta làm trắc phi, ta mới không cần làm người tiểu lão bà. Làm ta làm ngươi trắc phi, không bằng bảo trì loại quan hệ này càng tốt. Trắc phi ngươi còn không hài lòng? Thẩm Tha trừng mắt nàng, vốn dĩ lấy thân phận của nàng, muốn làm trắc phi cũng là không có khả năng. Nhưng bởi vì hắn thích nàng, những cái đó quy củ cũng có thể ném một bên mặc kệ. Ta không làm người tiểu lão bà, Tần Chân lại lần nữa nói rõ. Hắn nếu không thể làm nàng làm chính thất, vậy bảo trì bình thường pháo hữu quan hệ, như vậy nàng tâm lý thượng liền sẽ không có cái gì không mau. Đại gia chỉ là vì tình dục, người tình ta nguyện sàng, cũng không có kém một bậc. Thành hắn trắc phi đã có thể lùn một đoạn, thành hắn tư nhân vật phẩm, người muốn làm chính phi. Thẩm Tha mày thẳng liễm, tam nương, người không cần quá lòng tham, chính phi vị trí không có khả năng cho ngươi. Hơn nữa bổn vương có thể bảo đảm, này chỉ là tên tuổi thượng bất đồng, bổn vương đối đãi ngươi tuyệt không so vương phi kém. Nhìn hắn nghiêm túc biểu tình, Tần Chân một trận bật cười. Kỳ thật ta cũng không để ý danh phận, chính bất chính cũng không như vậy quan trọng. Mấu chốt là, ta chính mình có nghĩ muốn, cùng ngươi có nghĩ cấp, là hai ký hiệu sự. Nàng lại nhíu mày nói, đã ngươi cảm thấy ta không xứng làm chính thất, vậy không cần nhắc lại việc này. Ta lại không phải phi đương lão bà ngươi không thể. Như vậy tình nhân quan hệ không cũng khá tốt yếu. Thẩm Tha nói không nên lời lời nói. Nàng muốn hắn đích xác cấp không được. Ở trong lòng hắn, hắn vương phi chỉ có thể là Liễu Ngọc Trinh. Chẳng sợ nàng không yêu chính mình, chẳng sợ có thiên, hắn có lẽ thật sự sẽ phóng nàng rời đi. Sự thật cũng sẽ không đổi biến. Cái kia danh hiệu chỉ có thể thuộc về nàng. Điểm này vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Mà Tần Chân, chính mình đãi nàng, tuyệt không sẽ so chính thất kém. Nàng hiện tại không nghĩ ra, chính mình chậm rãi thuyết phục nàng là được. Cho nên nghe thấy nàng cự tuyệt, Thẩm Tha vẫn chưa nhiều lo lắng. Nghĩ vậy liền một cúi đầu liền hôn đi xuống. Cách chương.